Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, bờ vai nhỏ. Có lẽ là đã cấp 3, Yazawa Nico phi thường chân quý lần này trở thành sân trường thần tượng cơ hội. Mặc dù trước đó phần lớn thời gian đều là ôm trước khi tốt nghiệp lại thử một chút tâm thái tham dự vào mưu trong hoạt động, nhưng là khi hiểu được thân phận của Mashiro, cùng nàng muốn vì mưu sáng tác manga sự tình về sau, Yazawa Nico lúc này mới bắt đầu có chút nhìn thẳng vào lên mưu tồn tại. Cảm thấy có lẽ lần này thần tượng hoạt động thật có thể thành công. Chỉ ít có Mashiro tồn tại, lấy nàng danh khí có thể vì mưu mang đến không ít chú ý. Cho nên đang vẽ manga trong chuyện này Yazawa Nico hết sức tích cực. Mà bây giờ tại tận mắt thấy Mashiro vẽ tranh quá trình về sau, Yazawa Nico liền bị Mashiro họa kỹ chiết phục. Cho nên khi mọi người còn đang do dự thời điểm, Yazawa Nico tự hạ định quyết tâm thứ nhất đứng ra, để Mashiro tiếp tục cho mình vẽ manga hình tượng. Thậm chí để Mashiro đối với mình làm cùng Sonoda Umi đồng dạng sự tình cũng ở đây không tiếc. Mà khi Yazawa Nico hô lên quyết định của mình về sau, tất cả mọi người có chút bị hù dọa. Bất quá, trong đám người Tuzu Nozomi ngược lại là có chút Yazawa Nico ý nghĩ. Liền cười cái thứ hai đứng lên. Nếu nói như vậy, ta cũng muốn. Mashiro cũng không thể quang đem một hai người vẽ xong nhìn người khác vẽ khó coi nha. Sẽ không? Nghe được Tuzu Nozomi chất vấn, Mashiro kiên định lắc đầu, sau đó sợ mọi người hoài nghi mình lại bổ sung một câu. Một dạng đẹp mắt, mà có Yazawa Nico cùng Tuzu Nozomi dẫn đầu. Mưu cái khác nữ hài đem ngay từ đầu Mashiro đào Sonoda Umi đổ lót sinh ra kháng cự cùng sợ hãi. Buông xuống, nhao nhao biểu thị muốn cho Mashiro tiếp tục vẽ xuống đi. Chính mình nguyện ý làm người mẫu. Mặc dù không biết những nữ hài tử này trong đầu đang suy nghĩ gì, bất quá Han Yu cảm giác tựa hồ sự tình đã qua, cũng không khỏi thở dài một hơi. Mà Mashiro thấy thế cũng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, kế tiếp là ai? Ta. Yazawa Nico lập tức giơ tay lên, sau đó đứng ở Mashiro trước mặt, sau đó học Sonoda Umi vừa rồi dáng vẻ, bày ra một cái tư thế. Bày xong sau sợ Mashiro không hài lòng lại đổi mấy cái cảm giác không sai biệt lắm động tác ta. Muốn làm thế nào đâu? Dạng này, vẫn là như vậy. Ngạch, biểu ca, điện thoại. Mashiro nhìn một chút Yazawa Nico, sau đó quay đầu nhìn về Han Yu hô một tiếng. Yazawa Nico nghe vậy lập tức có loại dự cảm bất tường. Nha! Han Yu lên tiếng sau liền đem điện thoại trả lại cho Mashiro. Sau đó liền nhìn xem Mashiro trên điện thoại di động điểm một cái sau lại đưa cho Yazawa Nico. Ngô, chấm ngoặc kép, Yazawa Nico tại tiếp nhận điện thoại. Thấy rõ phía trên đồ vật về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên một tầng ánh nắng. Chiều đỏ ta đã biết. Yazawa Nico cắn răng đưa điện thoại di động trả lại cho Mashiro về sau, liền một mặt tức giận trừng mắt về phía Han Yu. Ta sao? Phát hiện Yazawa Nico ánh mắt về sau, Han Yu có chút mộng bức chỉ chính mình. Chính là ngươi. Chúng ta muốn vẽ lên. Ngươi còn không đi ra. Yazawa Nico cắn răng nghiến lợi đối với Han Yu hô. Ta. Chấm ngoặc kép. Han Yu theo bản năng muốn hỏi một chút vì cái gì. Bất quá khi nhìn đến Yazawa Nico phía bên phải hơi bình tĩnh một chút, Sonoda Umi cũng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Liền cười khổ đáp ứng. Sau đó liền chuẩn bị ra cửa. Bất quá trước khi ra cửa, vẫn là đối với Yamada El phân phó một câu. Để nàng chiếu cố tốt Mashiro. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nguyên bản bởi vì là mở ra ngày mà có chút ầm ĩ, trường học cũng dần yên tĩnh trở lại. Phòng nghỉ bên ngoài, tìm cái bậc thang tọa hạ, Han Yu nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian. Phát hiện mình bị đuổi ra rất lâu. Trong lúc này Han Yu chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy, không dám tùy tiện đi loạn. Miễn cho Mashiro các nàng làm xong ra không thấy mình. Bất quá chờ đến thực sự có chút nhàm chán, Han Yu chỉ có thể một bên nghe trong phòng nghỉ truyền đến các cô gái tiếng cười vui cùng tiếng kinh hô, một bên suy nghĩ lung tung, suy đoán trong phòng xảy ra chuyện gì. Bất quá là một thân sĩ, Han Yu càng nhiều vẫn là nghĩ đến trước đó cái kia trắng bóng một mảnh, thấy không phải rất rõ ràng, lại làm cho Han Yu hết sức hoài niệm. Rốt cục lại đợi sau khi, tại Han Yu không nhịn được nghĩ đi gõ cửa thời điểm, cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, Yamada eo đầu từ bên trong chui ra. Ngươi chờ một chút, xong ngay đây. Tốt, biết, cực kỳ. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Han Yu lên tiếng, sau đó phát hiện Yamada eo ngoại trừ cái đầu, còn có một bên bả vai cũng lộ ra ngoài. Chỉ bất quá Yamada eo bờ vai nhỏ bên trên hoàn toàn không có quần áo vết tích. Han Yu liền chỉ bờ vai của mình hỏi. A, đồ đần, không nên hỏi đừng hỏi. Yamada eo nghe vậy, lập tức đỏ mặt bưng kín vai thơm của mình. Mắng Han Yu một câu sau lập tức rụt trở về đem cửa đóng lại. Han Yu nhìn xem Yamada eo kỳ quái phản ứng, trong lòng không khỏi lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ bên trong, Han Yu không khỏi hoài nghi Mashiro có phải hay không học Sagiri càng học càng nhiều. Bắt đầu vừa rồi lúc trước Misaka Mikoto các nàng cùng Jin no Megumi cùng đi nhà mình thời gian bộ kia. Toàn viên kia cái gì? Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu nội tâm không khỏi một trận ngứa, liên đới lấy toàn bộ thân thể đều không an phận vặn vẹo. Có chút kích động muốn đứng lên đi trong phòng nhìn xem. Thế là, tại Han Yu vọng tưởng bên trong, phòng nghỉ cửa lớn tựa hồ biến thành thông hướng thiên đường cách trở. Chỉ cần mở ra cánh cửa này, chính mình liền có thể nhìn thấy thế gian này tốt đẹp nhất đồ vật. Loại này đến từ bản thân huyễn tưởng dụ hoặc, để Han Yu không ngừng đứng lên lại ngồi xuống. Cuối cùng trải qua một phen tư tưởng dẫy dụa về sau, Han Yu đứng lên, nuốt miệng nước bọt về sau, run run rẩy rẩy hướng phía phòng nghỉ đi đến. Tại đi tới cửa về sau, Han Yu do dự một chút, sau đó đem đầu chậm rãi dán vào trên cửa. Ai nha, chán ghét, Nozomi ngươi không nên sờ loạn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe trong phòng nghỉ các cô gái hoan thanh tiếu ngữ, Han Yu cảm giác chính mình suy đoán tựa hồ vừa chuẩn xác thực một chút. Sau đó liền đưa tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, tiến hành sau cùng tư tưởng dẫy dụa. Đột nhiên cửa mở ra. Còn tại cúi đầu trầm tư Han Yu, bị cửa một thanh đụng phải cái trán, kêu đau một tiếng sau Han Yu che đầu ngồi xổm xuống. Uy, ngươi đang làm gì? Sẽ không phải là đang trộm xem đi. Yamada eo mở cửa phát hiện Han Yu ngay tại cửa ra vào về sau, lập tức đổi cái biểu lộ, dùng có chút băng lãnh ngữ khí hướng Han Yu chất vấn. Ta không phải, ta không có, ta chỉ là chờ đến có chút lâu, muốn tới đây gõ cửa hỏi một chút, kết quả ngươi vừa vặn mở cửa. Han Yu có chút tâm hư giải thích một câu về sau, liền ngẩng đầu nhìn sang. Kết quả ngoại trừ đứng tại cửa ra vào Yamada eo bên ngoài, Miu các cô gái liền đứng sau lưng Yamada eo. Chỉ bất quá trên thân đều mặc đến chỉnh chỉnh tề tề để Han Yu có chút nhỏ thất lạc. Dứt bỏ không cần thiết cảm xúc, Han Yu còn phát hiện ngoại trừ Mashiro, mỗi người trên thân đều cầm một chương cuốn lại giấy, bao quát Yamada eo. Han Yu thấy thế liền phỏng đoán hẳn là Mashiro cho các nàng mỗi người vẽ manga hình tượng đi. Thế là Han Yu đứng lên hướng đám người hỏi. Đây là vẽ xong xong việc sao? Mọi người nhẹ gật đầu. Cái kia có thể cho ta nhìn một chút không? Han Yu bày ra một bộ hiền lành khuôn mặt tươi cười hỏi. Không được. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hô. Để Han Yu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tóm lại hiện tại không thể cho ngươi nhìn. Yamada eo đỏ mặt nói. Han Yu nhìn xem những người khác cùng Yamada eo đồng dạng có vẻ hơi thẹn thùng, không khỏi trong lòng hơi động, vẽ cần phải không phải là chấm móc lửng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,